Cực phẩm chiến long, chương 278, C-278, cậu dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hồng nói với giọng điệu lạnh lùng. Cùng lúc đó, phía sau Phó Hồng, hơn 20 vệ sĩ mặc đồ đen tiến về phía trước vài bước. Mỗi người đều mang theo ánh mắt sắc bén. Lý Quân, tôi đã đề phòng chuyện cậu tiếp tục chạy đến gây rối từ lâu, cho nên đây là quà mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Hơn 20 vệ sĩ này đều là cao thủ của gia tộc Nam Cung, cho dù cậu có tài giỏi đến đâu thì trước mặt họ, cậu sẽ không thể chịu nổi một chiêu. Những vệ sĩ này đều đã đạt tới trình độ minh kình, hoàn toàn được xem là sự tồn tại mạnh mẽ. Kể từ lần trước thuộc hạ bị Lý Quân đánh bại, Phó Hồng đã đặc biệt điều động một nhóm cao thủ đến đây. Mẹ, để con dạy cho thằng danh này một bài học. Nam Cung Hải lúc này không khỏi nói. Hôm nay tôi nhất định phải đập nát cái miệng của cậu. Nam Cung Hải có chút nóng lòng muốn thử. Lần trước ở quảng trường, sự xuất hiện của Lục Phiến Môn đã ngăn cản anh ta đánh Lý Quân. Anh ta vẫn luôn nhịn đến giờ. Lý Quân này có chút bản lĩnh, Tiểu Hải, chỉ sợ con không phải đối thủ của hắn. Phó Hồng nghe con trai nói xong, không khỏi hơi nhíu mày. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nam Cung Hải nói như không có gì. Mẹ, mẹ quên rồi sao? Con đã đoạt được quán quân Bắc Kích, có thể đánh nát thằng nhóc này. Nói xong, anh ta siết chặt nắm đấm rồi tiến đến gần Lý Quân với nụ cười hung tợn. Phó Hồng còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa. Dù con trai bà có thua cũng không sao, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà. Những vệ sĩ đó của nhà anh miễn cưỡng cũng coi là cao thủ. Còn anh, cái thứ võ mèo cào này mà còn dám ra tay với tôi. Lý Quân khinh thường nhìn Nam Cung Hải. Cái loại Bắc Kích này có thể đánh bại vài người bình thường, nhưng với Lý Quân thì nhắm mắt anh cũng có thể đánh bại 80 người. Sao cậu dám coi thường tôi? Tên nhóc này, đợi cho lát nữa cậu phải khóc thôi. Nam Cung Hải rốt cuộc không đè nén lửa giận trong lòng được nữa. Thằng nhóc này sắp chết rồi mà còn dám mạnh miệng. Giây tiếp theo, anh ta vung nắm đấm rồi đánh mạnh vào mặt Lý Quân. Anh ta muốn đập nát khuôn mặt đáng ghét này thành từng mảnh để giải tỏa hận thù trong lòng. Khoa chân múa tay, Lý Quân hừ lạnh một tiếng. Khi nắm đấm của đối phương tới, anh giơ tay lên và dễ dàng nắm lấy nắm đấm của Nam Cung Hải. Sau đó một tiếng, rác, vang lên, Nam Cung Hải đột nhiên hét một tiếng chói tai. Xương của anh ta đã bị nghiền nát. Cậu dám, sắc mặt Phó Hồng đột nhiên biến đổi dữ dội. Bà không ngờ Lý Quân lại có gan lớn đến mức bóp nát tay con trai bà. Bắt hắn lại cho tôi. Bởi vì quá quan tâm đến con trai mình, Phó Hồng mất đi vẻ tao nhã và quý phái thường ngày, giọng nói có chút đứt quãng. Dứt lời, hơn 20 vệ sĩ lao về phía Lý Quân. Mỗi người trong số họ đều có thực lực không tầm thường. Tốt lắm, Lý Quân thản nhiên ném Nam Cung Hải đang khóc đau đớn sang một bên. Sau đó cơ thể anh hóa thành dư ảnh lao về phía các vệ sĩ. Nắm đấm vung lên, trong không khí vang lên tiếng nổ. Cách chương.